mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Người Cũ Rồi Em Có Nhớ Được Không, dưới giọng đọc Mỹ Hạnh. Trời vào đông, thời tiết se se lạnh, em lại bắt đầu mơn man những dòng suy nghĩ về anh. Anh biết rằng cái cảm giác nhớ một người không vì một lý do gì cả, chắc hẳn bản thân sẽ cảm thấy rất khó chịu. Ngay lúc này đây, em đang là như thế đấy. Cũng đã lâu rồi, em không còn nhớ về anh nhiều như lúc này, mà nhớ đến anh với tư cách là gì đây nhỉ? Người yêu cũ à, chắc bạn gái anh sẽ không thích trông thấy bộ dạng em như thế này với anh đâu. Cô gái đó luôn nhắc đến em phải không, rồi lại trách anh vì những lần vô tiện phát hiện anh cất giữ và gom ghém những kỷ niệm của hai đứa mình. Dòng xoáy cuộc đời thật nghiệt ngã, những người yêu thương nhau thường không đến được với nhau. Họ luôn bị những rào cản vô hình nào đó chặn lại, làm cho đôi bàn tay vô tình lạc mất nhau. Em vẫn thế, vẫn chọn cho mình phong cách của một người cô đơn. Em được làm những điều em thích, hay đi đâu đó, ăn những món ăn xa xỉ, uống thứ nước mà em thích nhất, là cả hàng quán cùng vài đứa bạn, xem một bộ phim buồn, nghe những bản nhạc mà trước đây em vẫn hay nghe. Em là cô em gái của những năm qua, còn anh đã là một con người mới, và đặc biệt hơn cả là anh đã là anh của người ta rồi. Em cảm thấy ghen tị với cô ấy lắm, anh biết không? Em luôn thắc mắc tại sao người bị bỏ rơi lại là em mà không phải là cô ấy. Người được anh đưa đón mỗi ngày cũng là cô ấy. Người được phép đặt chân đến những nơi chỉ của đôi mình cũng là cô ấy. Người được ôm trọn cả thế giới của em vào lòng cũng là cô ấy. Người được nghe những lời ngọt ngào từ anh cũng là cô ấy. Và người nắm được trái tim anh cũng chỉ là cô ấy mà không phải là em. Có công bằng không anh, khi anh cũng từng nói yêu em, mà sao mọi khổ đau ngày hôm nay em đều nhận lấy. Em biết rõ, yêu một người cũ như bản thân, tự ôm một cây xương sồng, buông ra cũng đau, mà giữ mãi vết thương cũng chẳng thể lành. Em phải làm gì đây giữa dòng đời còn lắm xô bồ, bon chen, mà chỉ một mình em phải đối mặt. Biết phải làm gì với bao yêu thương còn dang dở, bao câu hứa vẫn còn vang vắng mãi bên tai, làm sức sống với ký ức ngày hôm qua cứ in sâu trong đầu. Và một tình yêu em tôn thờ vẫn còn mãi trong tim. Tình yêu ấy như một chiếc đinh sắt đóng chặt vào trái tim nhỏ bé đầy vết cứa của em. Đau đớn đến tuột cùng khi chính em phải tự mình rút chiếc đinh ấy ra khỏi trái tim em. Nếu có thể, anh hãy giúp em đi anh. Thế giới này nhỏ bé lắm, chỉ cần đi một nửa vòng trái đất thôi sẽ lại được gặp anh. Em luôn nhìn thấy anh trong bộ dạng đó, đầy lo lắng và ấm áp với người anh yêu. Em luôn nhìn thấy anh trong bộ dạng đó. Em luôn nhìn thấy anh vòng tay cô ấy từ phía sau, ôm anh thật chặt. Còn vẻ mặt anh thì luôn mỉm cười rạng rỡ, đến nhìn thấu cả hạnh phúc từ bên trong. Anh ích kỷ lắm, anh có biết như vậy là anh vừa đạp đổ lên mọi yêu thương của em không anh? Yêu thương ấy em đã ấp ủ và nuôi lớn dần trong tim em suốt những năm tháng giọt giã mình yêu nhau. Vậy mà chỉ trong chốc lát, anh vô tình biến nó trở thành hư vô. Em vẫn luôn nhìn theo chăm chú, dù một lần ánh mắt anh chưa từng hướng về em. Rồi em tự trấn an mình bằng những câu an ủi đến đau lòng. Chỉ là người xưng ngược lối, em đã là ai trong cuộc đời anh đâu. Thèm lắm cái cảm giác được anh đón em về như những năm tháng cấp 3 lúc trước. Kết thúc sau một giờ học anh văn ở trung tâm mệt mỏi, em bước ra khỏi cánh cửa với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Người yêu em đã đứng đấy đợi em từ lúc nào, nở một nụ cười rạng rỡ với em, rồi vội vàng leo lên xe, đặt đồ gác chân cho em leo lên ngồi, giống như là em chỉ cần leo lên, anh sẽ dắt em đi đến tận cùng thế giới. Tấm lưng anh khi ấy vững chắc hơn bao giờ hết, khẽ dựa đầu vào vai anh thật nhẹ nhàng, tay ôm anh thật chặt. Thì ra tận cùng thế giới là đây. Những lần tan trường về, trường thì đông mà đường thì nhỏ, người và người xô bổ nhau, chen chúc nhau, ra về và đưa đón nhau, tiếng còi, tiếng xe inh ỏi cả một vùng. Ánh mắt em hối hả tìm hình bóng người em yêu thương trong đám người đông đúc, để rồi nhìn thấy anh, anh vẫn ở đó, vẫn ánh mắt đang kiếm tìm em. Rồi mình lại thấy nhau, em và anh lại đi cùng một con đường, từng ngóc ngách, từng đoạn đường thân thuộc như nhắc nhở mình đã từng có nhau. Vẫn mùa đông năm ấy, vẫn hai trái tim nhỏ bé cùng nhịp yêu thương đang tiến dần đến với nhau một cách trọn vẹn, với biết bao nhiêu là câu chuyện vui buồn. Rồi rất nhiều những ngày mà mình hạnh phúc, em đã chạm được hạnh phúc những ngày tháng ấy. Biết đến bao giờ quên, nỗi nhớ này khi nào nguôi ngoai cho bằng. Em xin phép cho em được gọi những kỷ niệm ấy là ký ức, vì kỷ niệm là để cất giữ, còn ký ức là ta sẽ luôn nhớ đến nó trong đầu, trong tim, để rồi bất chợt một khi nào đó ta lại hoài niệm về nó trong cuộc sống thường ngày. Khi nghĩ về anh, nghĩ đến những gì mà mình đã trải qua trong khoảng thời gian trước, đôi môi em vẫn nở một nụ cười hạnh phúc đến nhạt nhòa trong nước mắt. Không anh đông lạnh lắm, không anh ngày dài lê thê. Đã 2 năm trôi qua, em đã sống với hàng trăm mùa đông. Mùa đông với em là khi không có anh bên cạnh, mùa đông của những nỗi buồn và nỗi nhớ, mùa đông bất chợt là khi thấy anh đi cùng người đó, mùa đông là khi anh vừa như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai ta, rồi chẳng hỏi anh, hỏi em bằng những câu hỏi vừa vô tâm, dụ em đi cà phê cùng anh với tư cách là hai người bạn, sẽ ngu ngốc như thế nào khi em dạ vờ đồng ý và đi cùng anh. Anh à, mình đã từng yêu nhau đấy. Hạnh phúc của em thật ngọt ngào và ký ức của em thì mặn đắng. Em biết phải như thế nào khi cuộc sống sau này sẽ đem đến cho em nhiều cuộc chạm trán với người yêu cũ của em đây. Em sẽ cười, sẽ khóc, sẽ im lặng, phớt lờ như chưa từng làm với anh. À không, em sẽ giả vờ quên, giả vờ không thấy, giả vờ không biết anh là ai cả, và âm thầm chúc phúc cho cặp tình nhân em vừa nhìn thấy đây.